Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo, tập số 127 của bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương. Mọi người nghe chuyện nếu cảm thấy chuyện vui và thú vị thì hãy đừng quên like và chia sẻ video giúp Phong nhé. Cảm ơn tất cả mọi người. Và bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện ạ. Ngạo Thế Chi Vương, tập 127. Kiệt dứt khoát cắt đứt ý nghĩ của Lâm Phàm. Kiệt, tuy ta là nhân tộc, nhưng anh hùng cũng có nỗi buồn, ôm một cái có chết đâu. Coi nó là cử chỉ thể hiện sự tôn trọng giữa hai bên đi. Lâm Phàm nói. Ôm ư? Cổ tộc của ta trời sinh là cường giả, hoặc là chết hoặc là sống, không có mấy cái cử chỉ thân mật đáng ghét như đại thiên tộc các ngươi. Kiệt lạnh lùng nói. Luyện hóa. Đinh, chúc mừng vĩnh hằng thần khu ký chủ tăng 150.000 điểm kinh nghiệm. Không hề có điểm báo trước, nói chuyện không hợp liền luyện hóa một phen. Toàn thân của Lâm Phàm run lên một cái, coi như cường độ thân thể quán vừa tăng cường cũng không làm nên chuyện gì, vẫn rất đau. Kiệt, ta vô cùng kính trọng ngươi, nên mới muốn ôm ngươi một cái, mà ngươi còn từ chối chính là không nể mặt. Nếu đã như thế thì tiếp tục luyện hóa thôi. Lâm Phàm nổi giận. Kiệt nhìn Lâm Phàm vô sỉ như vậy, trong lòng vô cùng giận dữ. Thế gian nơi nào sinh ra được một cái tên như vậy? Hắn muốn ôm cổ tộc, đồng thời Kiệt cũng không qua được cửa ải kia, cùng một tên run rế ôm ấp, đối với hắn chính là sự sỉ nhục. Người đang nằm mơ giữa ban ngày. Kiệt lần thứ hai cự tuyệt hắn thân là cổ tộc chí cao, tồn tại chí cao vô thượng, sao có khả năng ôm một cái tên run rế? Cho dù chết thì cũng không có khả năng. Thế nhưng lúc này hắn đã bị lực lượng của thiên địa dung lô luyện hóa, dằn vặt hắn vô cùng thê thảm. Sâu trong nội tâm của Kiệt bắt đầu run rẩy. Hừ, tiểu gia đã nhượng bộ như thế mà ngươi vẫn không biết điều, tự tìm đường chết đi. Cùng ngươi đồng quy vô tận ở chỗ này thì có làm sao? Tiểu gia có thể chôn cùng cổ tộc chí cao đã không lỗ, mà ngươi sẽ tiêu tan, tất cả những thứ của ngươi trở thành của người khác, đồng thời ngươi là chuyện cười của các thiên hạ. Lâm Phàm tiếp tục công kích nội tâm Kiệt. Cổ tộc tuy rất ngông cuồng, nhưng mà nội tâm tràn đầy tình cảm, đương nhiên đại đa số đều là các loại tâm tình tiêu cực. Bát đại chí cao cổ tộc nhìn bên ngoài có vẻ là hài hòa, nhưng mà thực chất trong đó tràn đầy câu tâm đấu giác, âm mưu trùng điệp. Nếu như bọn họ đoàn kết, thánh đã không sỉ nhục Kiệt như vậy, mà Kiệt sẽ không oán hận như vậy. Đáng ghét, ngươi đừng tưởng rằng đã nói những thứ này liền có thể dao động bản chí cao. Kiệt oán giận gào thét, còn trong lòng lại lo lắng được mất không ngôi, vì hắn cảm thấy không cam lòng. Nếu như hắn thực sự chết ở chỗ này, tất cả những thứ đã thuộc về hắn sẽ tan thành mây khói. Tiểu gia không phải đang kích động ngươi, mà là nói sự thực. Ngươi nhìn đi, bây giờ thánh đang sỉ nhục ngươi ở bên ngoài kìa. Lúc này bên ngoài thiên địa dung lô đang xảy ra đại chiến, thánh vẫn ăn nói ngông cuồng. Các ngươi trong mắt của bản chí cao đều giống như là cùng Kiệt vậy, tất cả chỉ là một đám run rế nhỏ bé. Kiệt nghe thánh nói như thế, nhất thời cuồng nộ, vô cùng điên cuồng. Hai con mắt của hắn trở nên đỏ như máu, quát to. Thánh! Lâm Phàm thở dài bất đắc dĩ. Thánh và Kiệt kiếp trước chắc đã oan gia, hai người này đều trào phúng lẫn nhau, bất quá cũng tốt, điều này thành toàn Lâm Phàm. Kiệt, người sao có thể nhịn được vậy? Nếu như người cùng với tiểu gia chết ở chỗ này, người sẽ mất tất cả, sẽ không còn lại bất cứ thứ gì. Nếu như là ta, ta nhất định sẽ nuốt giận vào bụng, chờ đợi thời cơ đánh toán không nhất nhất đầu lên được. Lâm Phàm nói. Ôm một cái đi. Lâm Phàm nhìn Kiệt sắp không chịu nổi, nhẹ nhàng nói. Không, tuyệt đối không. Kiệt điên cuồng hét lên. Luyện hóa. À, ôm một cái đi. Không, luyện hóa. Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Giờ khắc này Lâm Phàm muốn qua đời rồi. Thân thể quán rách tả tơi, bầm dập khắp nơi. Mà cái tên Kiệt này cũng khá không khá hơn, vô cùng là thê thảm. Mà Lâm Phàm đối với thiên địa dung lô do hệ thống tặng cũng hận đến tuyệt đỉnh. Cái gì mạnh nhất hệ thống chứ? Tiếng kêu thê thảm nối liền không dứt, như là tiếng sầu bi ai, đau đớn không nguôi. Lâm Phàm chưa bao giờ thể nghiệm qua cái cảm giác này. Trong đầu chỉ có thể nhớ lại lúc hắn ở huyền hoàng giới, hắn cũng bị luyện hóa một lần. Thế nhưng cường độ thân thể vô địch của mình nên cơ bản không làm sao. Nhưng lần này bất đồng, tuy cường độ thân thể quán đang từ từ tăng cường, nhưng mà lực lượng luyện hóa vẫn đang chậm rãi tăng lên. Chuyện này đối với Lâm Phàm mà nói đúng là thống khổ không gì bằng. Ôm hay không ôm? Không! Kiệt bây giờ đang nửa quỳ nửa ngồi, hắn thực sự không chịu nổi nữa. Thậm chí ngay cả bàn tay đang nắm giữ thiên địa đần thần đan của Lâm Phàm cũng bắt đầu run rẩy. Luyện hóa! Đực đừng! Giờ khắc này Kiệt đã không thể chịu được, lập tức hô to. Ngươi đồng ý? Lâm Phàm nhìn Kiệt, khóe miệng lộ vẻ tươi cười hỏi. Kiệt cũng không nói gì thêm, sau đó yên lặng gật gật đầu. Thế nhưng trong lòng hắn lại tức giận không nguôi, giống như là nước sông quần quật. Thậm chí hắn đã thề, chỉ cần có thể ra ngoài, hắn tuyệt đối sẽ hung hăng trà đạp cái tên nhân tộc đáng ghét trước mặt này một phen. Sao ngươi không nói sớm? Ngươi mà nói sớm thì chúng ta có phải là đâu chịu nhiều đau khổ như vậy? Tuy rằng ngươi là cổ tộc chí cao, nhưng mà anh hùng cũng có phút yếu lòng, ôm ta một cái thì chết sao? Bây giờ ngươi quyết định đúng đắn đấy, không uổng công quen biết một hồi. Lâm Phàm nói. Lúc này thiên địa bình tĩnh lại, đây đúng là kỳ tích. Cổ tộc chí cao và nhân tộc đại đế ôm nhau một phát, quả là chuyện thiên cổ chưa từng có. Sau khi hai người ôm nhau, Lâm Phàm nhắm mắt cảm thán. Hắn có cảm giác hết thảy những chỗ nỗ lực của mình đều không uổng phí. Đây chính là cảm giác được ôm sao? Trong lòng Kiệt đang vô cùng bi phẫn, nhưng vào thời lúc này sắc mặt quán hơi đổi. Hắn chưa bao giờ cảm thụ qua cái cảm giác này. Được ôm ấp, cái cảm giác vô cùng xa xôi và lạ lẫm. Hắn chưa bao giờ hắn cảm nhận được cái cảm giác giống như vậy. Cổ tộc sinh ra đều là do thiên ý sắp đặt, mỗi một vị cổ tộc đều lấy thiên ý làm cha mẹ. Nhưng mà giờ khác này, lúc hắn cảm nhận được cảm giác này thì lại không nói ra lời. Lâm Phàm phát hiện nhịp tim của Kiệt đã hơi chậm lại. Đột nhiên Kiệt khoát tay sau lưng của Lâm Phàm. Cảm giác sao? Lâm Phàm nhẹ giọng hỏi, một tay đặt sau ót của Kiệt. Kiệt không nói gì, như đang trầm mặc. Anh hùng cũng có phút yếu lòng. Kiệt thừa nhận mình là anh hùng của cổ tộc. Hết sức. Đùng một tiếng, Kiệt vừa muốn nói gì đó nhưng đột nhiên lại ngậm miệng lại, không nói được gì. Hắn cảm thấy long trời lở đất, sau đó mất đi trí giác, ngất đi. Lâm Phàm cầm cửu ngũ đại hồng chuyên trong tay, một đòn đánh Kiệt bất tỉnh. Lúc này Lâm Phàm nghiền ngẩng đầu lên, lệ rơi đầy mặt, môi hơi di chuyển nói. Kiệt, tiểu gia biết cảm giác được ôm rất là mỹ hảo, nhưng xin lỗi, ta là nhân tộc. Thời khắc này Lâm Phàm thực sự khóc, mình sẽ hối hận cả đời. Rốt cuộc mình đã hàng phục được cái tên chí cao đầu tiên. Tuy rằng tên này nhỏ yếu nhất trong bát đại chí cao, nhưng mà đối với Lâm Phàm đã tiến bộ rất lớn rồi. Lâm Phàm liền lật ngửa Kiệt ra, viên thiên địa thần đan vàng lóng lánh kia lại đến ở bồng bềnh bên trong nội thiên địa. Nguy hiểm thật, lần này thực sự là quá nguy hiểm. Nếu như bị người khác cướp đi thiên địa thần đan lần nữa, chắc mình chết mất. Nghĩ tới một màn vừa nãy, lông tơ của Lâm Phàm dựng lên lần nữa. Kiệt thân là cổ tộc chí cao, vẫn có tác dụng rất lớn. Hơn nữa hắn còn là cường giả vĩnh hằng thần vị. Giết hắn tuy rất nhiều chỗ tốt, nhưng vẫn có chút đáng tiếc. Phong Khinh Tử, để ta xem hôm nay các ngươi có biện pháp gì. Khí thế của thánh hoàn toàn bao phủ thiên địa, lúc này gần như là không có bất kỳ ai có thể uy hiếp được hắn. Chỉ trong lòng vẫn vân vân, không biết cái tên rác rưởi kia, Kiệt kia đã giết được tên nhân tộc chưa. Còn thiên địa dung lô đang trôi nổi trước mặt, nhìn đã biết một vật bất phàm, hắn nhất định là phải đem nó đi. Nữ đế và Nam Vô Thánh Đế vô cùng nghiêm túc, coi như hai người bọn họ có liên thủ thì cũng không phải là đối thủ của thánh. Thế nhưng kiềm chế đối phương thì không có vấn đề gì. Nữ đế cùng với Nam Vô Thánh Đế đều là cường giả thần thiên vị tầng 10, nhưng cả hai đều chưa đạt đến vĩnh hằng chi vị, nên thực lực của bọn họ so với chí cao vẫn chênh lệch không ít. Bây giờ có tất cả ba vị cổ tộc chí cao đến đây, nhưng mà Kiệt lại bị nhốt trong lò luyện quái dị kia, nên tất cả mọi người đều không biết tình hình của Kiệt ra sao. Tuy rằng không có Kiệt, nhưng mà thánh vào view cũng không phải là hạng dễ đối phó. Nữ đế, Nam Vô Thánh Đế, hai người các ngươi sống tạm bợ nhiều năm, mà bản chí cao cũng mở một con mắt nhắm một con mắt, không để bọn ngươi vào trong lòng. Thế nhưng các ngươi dám to gan khiêu khích bản chí cao, vậy hãy ở lại đây luôn đi. Thánh lạnh lùng nói. Hôm nay hắn nhất định đại khai sát giới, chém giết toàn bộ nhân tộc. Phong Khinh Tử, tiểu tử kia có khả năng vẫn chưa chết, chúng ta cố gắng tranh thủ một ít thời gian, xem như tình huống diễn biến ra sao đã. Lông mày của Nam Vô Thánh Đế ngưng lại, toàn thân xúc tích lực lượng, chờ thời cơ đến tung ra toàn lực. Bọn họ đã ẩn cư rất lâu, tu vi sớm đã đạt đến thần thiên vị tầng 10, nhưng mà khổ ở một chỗ, số lượng vĩnh hằng chi vị trong thế giới lại có hạn, sớm đã phân xong, cho nên dù bọn họ tích lũy thâm hậu như thế nào thì cũng không cách nào có thể bước qua một bước kia. Nam Vô Thánh Đế thở ra một tiếng, trận chiến này còn vô cùng ác liệt, xem ra phải sử dụng bản lĩnh thật sự. Được. Phong Khinh Tử cũng cho rằng Lâm Phàm không chết, tiểu tử kia quỷ kế đa đoan, coi như là chí cao thì cũng không nhất định có thể giết được hắn. Trong nháy mắt, Phong Khinh Tử hét một tiếng, khí tức tăng cao. Hôm nay lão phu sẽ cùng hai vị chí cao liều một phen. Mặc dù bây giờ bọn họ có ba người, tổng thể thực lực

Và đúng lúc này đột nhiên phát sinh biến hóa, từ từ biến hóa thành một văn tự. Văn tự kia không ngừng vặn vẹo, lúc biến thành rồng, lúc biến thành hồ. Văn tự phảng phất như bị gì đó triệu hoán, đột nhiên hóa thành một cái dải lụa màu vàng óng quấn quanh thiên địa thần đan. Giờ khắc này tình huống bên ngoài không lạc quan, hai đại chí cao liên thủ, coi như là thực lực của Phong Khinh Tử có tương đương bọn họ thì cũng không thể không ngừng lui về phía sau. Nam Vô Thánh Đế hé miệng ra, có một hòn đảo phát ra thất thải hào quang bay ra nổi trong hư không. Người sao phải liều mạng như vậy? Nữ đế nhìn thấy hòn đảo kia vẻ mặt biến đổi. Không liều mạng thì có thể làm gì? Nếu không tung hết ác trù bài ra, ta sợ không thể chống đỡ nổi đến cuối cùng. Nam Vô Thánh Đế nghiêm túc nói, đã như vậy ta cũng liều. Nữ đế không nghĩ nhiều, những ngón tay như bạch ngọc của nàng trương mở, từ trong đó có một tòa vương tọa đầy uy nghiêm nổi bồng bềnh bay ra. Từ trên vương tọa kia tản ra uy nghiêm vô thượng, có một con đường thông thiên lấy vương tọa làm trung tâm từ từ hình thành. Trong nháy mắt, nữ đế liền xuất hiện ở bên trên tòa vương tọa, một chỉ điểm ra, tựa như là chỉ điểm giang sơn. Nam Vô Đảo Hoàng Thiên Chi Tọa, hai cái này đều là vô thượng chí bảo. Nó cũng không phải là do Nam Vô Thánh Đế và nữ đế luyện chế ra, mà là do hai người bọn họ có được trong một lần cơ duyên. Nhờ vào nó mà hai người bọn họ có thể trực tiếp trở thành cường giả đỉnh cao. Lai lịch của Nam Vô Đảo vô cùng kỳ bí, coi như Nam Vô Thánh Đế cũng chỉ mặt dày lấy tên theo nó, chứ cũng cùng nó không có liên quan gì. Thực ra nó cùng với Phật Môn có chút quan hệ, vì số sinh linh ở trên Nam Vô Đảo đều là Cự Long, Phật Đà, La Hán. Những sinh linh kia chỉ biết tụng ca viễn cổ Phật Kinh. Bỗng một đạo Phật quang từ trên Nam Vô Đảo bay ra, xuyên thẳng vào mây xanh, phảng phất như đang câu thông với những vị thần minh trong cõi hư vô. Ầm một tiếng, trong chớp mắt, một đạo phạm âm, một đạo Phật ân từ Nam Vô Đảo vang ra. A Di Đà Phật. Một Phật âm cổ xưa, không giống với những Phật hiệu của người trong Phật tộc hiện nay. Một tiếng Phật âm phát ra, rúng động thiên địa, thiên hoa loạn trụy, đất nở sen vàng. Bỗng có một đóa sen màu đen to lớn từ Nam Vô Đảo phiêu đãng. Trong chớp mắt, Phật quang đại thịnh, phảng phất như toàn bộ thiên địa đã bị Phật quang bao phủ. Mà đó hoa sen màu đen kia giờ khắc này hé mở, từng cánh hoa tươi đẹp đến cực điểm từ từ nở rộ. Ở trung tâm của đóa hoa như là có một người đang ngồi bên trong. Lúc những cánh hoa sen hoàn toàn tách ra, xuất hiện một luồng sức mạnh xa xưa. Người ngồi ở trung tâm đóa sen rõ ràng là một vị Phật, toàn thân đen kịt, từ trong đôi mắt đang đóng chặt của vị Phật kia tàn ra nồng nặc tà ác Phật quang. Cho dù là tà ác Phật quang, nhưng mà lại làm cho người ta có cảm giác vô cùng tự nhiên, phảng phất như là tất cả vị Phật đều phải như vậy. Đó là viễn cổ tà Phật. Thật không nghĩ tới Nam Vô Thánh Đế lại có tạo hóa bậc này. Phong Khinh Tử kinh ngạc cực kỳ khi nhìn thấy vị tà Phật kia. Lão lập tức biến sắc. Trong truyền thuyết thượng cổ tà Phật, khi chứng được đạo, chém đi thất tình lục dục, sau đó ký thác thất tình lục dục vào bên trong một cái bảo bối. Sau đó bởi vì thiên địa dị biến mà những bảo bối được Phật Môn đại năng ký thác thất tình lục dục đã lưu lại ở bên trong đất trời. Không nghĩ tới nó lại bị Nam Vô Thánh Đế chiếm được. Khi bảo bối này xuất hiện, không chỉ Phong Kinh Tử kinh ngạc, mà ngay cả cổ tộc chí cao cũng có chút khiếp sợ. Không nghĩ tới bảo bối được con lừa già ngốc kia ký thác tà niệm lại bị người chiếm được. Thánh nhìn Nam Vô Đảo, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh. Nam Vô Thánh Đế cũng không nói gì thêm, chợt quát một tiếng. Thánh Dương Trường Hà rít gào, thiêu đốt. Nam Vô Thánh Đế lánh đời đã lâu, nhưng số Thánh Dương đan quán cũng mênh mông vô cùng. Lúc này đối mặt cổ tộc chí cao, hắn cũng không dám bất cẩn, lập tức thiêu đốt Thánh Dương đan. Từ khi hắn chiếm được Nam Vô Đảo, Nam Vô Thánh Đế liền trở thành một trong những nhân vật đứng đầu cổ thánh giới. Dĩ vãng cho dù là gặp phải cường giả mạnh tới mức nào, sau khi tế ra Nam Vô Đảo thì Nam Vô Thánh Đế cũng không úy kỵ chút nào. Thế nhưng khi đối mặt với cổ tộc chí cao, Nam Vô Thánh Đế không thể không lấy ra toàn bộ bản lĩnh. Ầm một tiếng, đại lượng Thánh Dương đan hoàn toàn thiêu đốt, Nam Vô Đảo hoàn toàn cuồng bạo. Vị tà Phật màu đen kia đột nhiên mở ra Phật nhãn, hai đạo Phật quang đen kịt liền chiếu rọi thiên địa. Chỗ bị hai đạo Phật quang đen kịt kia chiếu qua đều biến thành một mảnh hỗn độn. A Di Đà Phật. Vị tà Phật màu đen từ từ đứng thẳng lên, vung tay che đến kín bầu trời. Vô số Phật đà quay xung quanh vị tà Phật kia liên tục tụng kinh văn, một luồng Phật khí mênh mông quần quận che kín bầu trời. Chấn áp. Nam Vô Thánh Đế đã dốc hết sức mạnh, lấy ra tất cả lá bài tẩy của mình. Nam Vô Thánh Đế, không nghĩ tới ngươi lại ẩn giấu sâu như vậy, lại có dị bảo bậc này. Nữ đế nhìn thấy tình cảnh trước mắt, tâm thần rung động, khóe miệng lộ ra tươi cười. Nam vô thánh đế càng cường hãn, đối với bọn họ càng có lợi. Nữ đế, con nhìn làm gì? Lần này vì tên tiểu tử kia mà ta tiêu hào rất lớn. Nam vô thánh đế nhức nhối nói. Nam vô đảo tuy mạnh, nhưng cũng không phải là dễ dàng sử dụng. Mỗi một lần triển khai, nếu sẽ có vô số tà niệm phủ đến hắn. Nếu như không muốn bị tà niệm xâm lấn, thì sau khi đánh xong, chỉ có thể trở về dưỡng sức, từ từ xua tan cỗ tà niệm kia. Lấy tình huống bây giờ, sau khi đánh xong, ít nhất cũng phải đính tọa một năm. Được. Nữ đế không có chút do dự. Hoàng thiên chi tọa của nàng cũng xuất động theo. Khi vương tọa xuất động, vạn vật thần phục, ngón tay như ngọc của nữ đế vừa nhấc, trên vương tọa bắn ra một đạo tinh quang xuyên thủng hư không. Run rế, tất cả đều là run rế. Chẳng lẽ các người cho rằng dựa vào những thứ này là có thể chiến thắng bản chí cao hay sao? Thánh quát lên, khi tất cả người sôi trào. Ầm một tiếng, trong chớp mắt lôi đình lấp lóe, bầu trời như là mất đi tất cả ánh sáng. Thiên ý mênh mông, vô thượng lực lượng. Thánh và Viu quát một tiếng, toàn thân bọn họ bị một cỗ sức mạnh ẩn chứa khó lường bao phủ. Hai người vung ra một quyền, va chạm với hai nguồn sức mạnh kia. Ầm một tiếng, vị tà Phật màu đen kia như là bị khiêu khích, trợn mắt nhìn. Phần thần mênh mông rung động một cái, đóa hắc liên dưới chân cũng chuyển động. Vô số bí pháp của Phật môn thượng cổ được thi triển, biến ảo thành Phật long quấn quanh trên cánh tay của tà Phật. Bản đế lấy nhất Phật chỉ giới, cùng các người đấu một trận. Nam vô thánh đế rít gào một tiếng, sau đó xông tới. Viễn cổ chi Phật, cầu thông thiên địa, mênh mông Phật lực, gia trì pháp thể. Nam vô thánh đế cho mày, đấm ra một quyền, khiến cho cả thiên địa đều bị phá toái. Nam vô thánh đế lấy Nam vô đảo làm trụ cột, cầu thông viễn cổ Phật tôn, đã biến mất trong dòng sông thời gian. Ầm một tiếng, Phật hoa tung bay, trong chớp mắt thiên địa hóa thành một biển hoa, mỗi hoa là một thế giới, nhất niệm vĩnh sinh. Đáng ghét, Nam vô thánh đế, người đây là đang tự rước lấy nhục. Thánh tức giận rít gào, đánh ra một trường, chấn áp hoàn toàn Phật lực mênh mông. Ầm một tiếng, hư không nổ tung, thời gian như bị phá toái. Nam vô thánh đế sắc mặt tái nhợt, đột nhiên lùi về sau. Vị tà Phật kia giờ khắc này không ngừng phá toái, nó bị một trường của Thánh đập nát. Cho dù lấy nhất giới lực lượng thì cũng không thể chống đỡ chí cao. Phong Khinh Tử và nữ đế cùng nhau ra tay, song cho dù sử dụng tới chiêu thức mạnh nhất vẫn bị Vưu chặn được. Cổ tộc chấn áp vạn giới đã lâu, chẳng lẽ các người cho rằng chỉ bằng những thứ này có thể cùng với bản chí cao so đấu sao? Thiên ý đã từ từ thức tỉnh, hôm nay bản chí cao để cho các ngươi nhìn thấy sức mạnh của thiên ý. Thánh nộ quát một tiếng, hai tay xé trời, lập tức xuất hiện một khe nứt vô cùng lớn trên đỉnh đầu mọi người. Vù một tiếng, trong chớp mắt một luồng sức mạnh không thể địch nổi đột nhiên giáng lâm thế gian. Thánh được gia trì bởi nguồn sức mạnh kia trở nên vô cùng kinh khủng. Không tốt! Phong Khinh Tử hoàn toàn biến sắc, một loại cảm giác không ổn dâng lên trong lòng. Hắn không nghĩ tới cổ thánh giới thiên ý đã bắt đầu từ từ thức tỉnh, cho dù chỉ là thức tỉnh một phần nhỏ, thế nhưng gia trì ở trên người thánh lại khủng bố như vậy. Thiệt thòi lớn rồi, thực sự thiệt thòi rồi. Nam vô thánh đế đã khóc không ra nước mắt. Hắn biết chí cao rất mạnh, nhưng lại không nghĩ tới họ lại mạnh đến trình độ này. Nam vô thánh đế, người không sao chứ? Phong Khinh Tử hỏi. Không có chuyện gì. Nam vô thánh đế trong lòng dù rất đau, nhưng cũng ở trong không nói nhiều. Làm sao bây giờ? Thánh đã kích hoạt thiên ý rồi, tuy nói thiên ý vẫn không toàn bộ thức tỉnh, nhưng chúng ta thua rồi. Nam vô thánh đế nhìn nữ đế, bây giờ nữ đế không tốt hơn hắn bao nhiêu. Cỗ sức mạnh cường hãn vừa nãy trực tiếp tổn hại hoàng thiên chi tọa, thậm chí nguồn sức mạnh cũng rót vào cơ thể của nàng, khiến cho nữ đế phải sử dụng toàn bộ sức mạnh bên trong, toàn lực xua tan nguồn sức mạnh kia. Hai cái bảo bối đều là chí bảo, nhưng mà trước mặt thánh lại không đỡ nổi một đòn, đặc biệt là đòn tấn công của Nam vô thánh đế cực kỳ cường hãn, coi như nữ đế cũng phải nhượng bộ lùi binh. Bây giờ có thiêu đốt toàn bộ thánh dương đan, triển khai một kích mạnh nhất cũng chưa chắc có thể liều mạng cùng thánh. Chẳng lẽ chúng ta phải từ bỏ tiểu tử kia, chạy khỏi nơi này sao? Nữ đế nhìn thánh với sức mạnh vô cùng kinh khủng, vẻ mặt không khỏi ngưng trọng. Nếu còn cứ tiếp tục như vậy, e rằng ngoại trừ Phong Khinh Tử, hai người bọn họ đều phải chết ở chỗ này. Thánh đế, nữ đế, các người hãy đi đi. Tiểu tử này bất kể nói thế nào thì cũng là đồ nhi của lão phu. Hôm nay lão phu cố gắng liều mạng, có thể chống đỡ một hồi. Phong Khinh Tử nói: "Không được, hắn là đồ đệ của ngươi, nhưng cũng là đồng bào của ta. Hôm nay Nam Vô Thánh Đế ta coi như chết ở chỗ này cũng tuyệt đối không hối hận." Nam Vô Thánh Đế khí phách hùng hồn, hắn đã sống lâu lắm rồi, trước kia hắn cũng đã từng làm qua chuyện hối hận tới tận bây giờ. Trước kia có một vị trí tôn tìm hắn, mời hắn cùng xuống núi đánh bại Tuyên Cổ, nhưng bởi vì sợ hãi hắn lại từ chối. Cho dù vạn năm qua, chuyện đó vẫn là tâm kết sâu trong nội tâm của Nam Vô Thánh Đế. Bây giờ cảnh tượng lúc trước lại tái hiện, nên lần này hắn quyết sẽ không rời đi. Hơn nữa lần này xuất hiện ra nhiều máu như vậy, nếu như không có thu hồi lợi tức, trong lòng hắn không phục. "Các người hôm nay ai cũng đừng có muốn ly khai." Hai đại chí cao khinh thường nhìn mọi người. "Phong Khinh Tử, qua ngày hôm nay thủ hộ chi địa không bao giờ còn thủ hộ giả nữa, người cũng chết ở chỗ này đi." "Lão phu sống lâu như vậy rồi, từ lâu đã không có sợ chết. Dù cho các ngươi được thiên ý gia trì, lão phu cũng không úy kỵ." Phong Khinh Tử hơi hợt cười nói. Cái hắn lo lắng chính là thiên ý vì sao lại thức tỉnh nhanh như vậy? Chẳng lẽ ông trời muốn đại thiên tộc diệt vong hay sao? Những năm gần đây, Phong Khinh Tử một mực truy tìm chân chính bí mật cổ thánh giới. Hắn muốn biết tất cả những thứ này là cái gì, nhưng cho dù hắn đi khắp toàn bộ cổ thánh giới vẫn không có kết quả. "Tốt lắm, hôm nay bản chí cao sẽ tác thành cho các ngươi." Hai đại chí cao cất bước di động, mỗi một bước như là vượt qua thời không, ở trong nháy mắt bao vây ba người Phong Khinh Tử. Sau đó toàn thân thánh tản ra ánh sáng, tựa như tuyệt thế bá chủ trong thiên địa. Sau đó đấm ra một quyền, nhất quyền kinh thiên động địa. Ở bên trong cú đấm này bao hàm vạn thiên võ học, nhìn như một quyền bình thường, nhưng mà trong mắt Phong Khinh Tử, cú đấm này đã phong tỏa thiên địa. Cho dù thân pháp xảo diệu nhất đều không thể né tránh, tựa như là thiên cân vạn lực, khí thế không thể chống đỡ. Uy thế khổng lồ của cú đấm dường như là bao phủ cả triệu dặm. Tất cả sinh linh bên trong bán kính triệu dặm đều run lẩy bẩy. Bọn họ cảm thấy có một cảm giác sợ hãi xuất hiện sâu trong nội tâm. Phong Khinh Tử chợt quát một tiếng, nhật nguyệt kim luân tản ra thần quang, xoay tròn phóng ra. Từ trong nó có một luồng ý chí mênh mông cuồng bạo. Trong luồng ý chí này không chỉ bao hàm ý chí Phong Khinh Tử, mà còn ý chí của một đầu vô thượng cổ tộc. "Hừ, Phong Khinh Tử, người cho rằng có hỗ trợ quán là có thể ngăn cản bổn chí cao? Dù người bất tử hay người bọn họ cũng phải chết." Thánh lạnh lùng nói. Nhật Nguyệt Kim Luân, hắn cảm thấy vô cùng quen thuộc. Nó đã từng là chí bảo của cổ tộc, bây giờ lại bị một tên sinh linh run rế sử dụng. Chuyện này đối với cổ tộc là một sỉ nhục. Hai người Nam Vô Thánh Đế và Nữ Đế sắc mặt đại biến, thần pháp vận chuyển tới cực hạn. Từ lúc đối mặt cổ tộc chí cao, bọn họ đã chuẩn bị từ rất sớm. Bọn họ đã chịu đủ cuộc sống tạm bỡ, cầu thả rồi, nên bọn họ mới muốn cùng với chí cao liều mạng, dù biết đó là tự tìm đường chết. "Liều mạng!" Nam Vô Thánh Đế chợt quát một tiếng, sau đó phun ra một ngụm tinh huyết, ngón tay bay múa như hồ điệp, phác họa ra từng đạo viên phù văn. Giờ khắc này, những phù văn hình thành, có một đạo kim quang hiện ra. Mà sau khi vẽ những phù văn kia xong, sắc mặt của Nam Vô Thánh Đế tái nhợt đi một phần. Đến loại cảnh giới quán, tinh huyết vẫn vô cùng trọng yếu, vô cùng quý giá. Coi như một sinh linh bình thường, nếu như muốn nuốt giọt tinh huyết của hắn, đều có thể trở thành cường giả tuyệt thế. "Nam Vô Chi Giới!" Nam Vô Thánh Đế rít gào, đỉnh đầu ngưng tụ một đoàn linh khí. Những linh khí kia không ngừng biến ảo thành từng vị Phật Đà, tự như là một phương Phật Đà chi giới. Chấn áp! Leng keng! Phật Đà chi giới chạm vào cú đấm kia của Thánh, bạo phát ra tiếng nổ kinh thiên. Thân thể vị Phật Đà ngồi ngay ngắn ở trong Phật Đà chi giới không ngừng nứt toác. Như là không thể chịu nổi nguồn sức mạnh này, Nam Vô Thánh Đế sắc mặt càng ngày càng khó coi, đồng thời nhìn về phía thiên địa rung lên. "Tiên sư nó, tiểu tử này quả nhiên đã yêu tinh hại người, lần này e rằng ta thực bị hại chết rồi." Cú đấm vừa nãy của Thánh giống như là bao phủ tất cả, bất luận người nào đều không thể chống đỡ. Đặc biệt khi Thánh được cổ thánh giới thiên ý gia trì, cường hãn cực hạn như là hồ mọc thêm cánh. "Đều chết đi cho ta!" Thánh chợt quát một tiếng, sức mạnh càng dâng trào, vạn vật tịch diệt, lần nữa cả sinh linh đều sẽ chôn thây ở trong cú đấm này. "Thánh đế, Nữ đế!" Phong Khinh Tử biến sắc hô to. Bây giờ trong cổ thánh giới, số cường giả có thể đấu tranh cùng cổ tộc chí cao càng ngày càng ít. Nếu như lần này tổn thất hai đại cường giả, đối với đại thiên tộc mà nói là một tổn thất không thể chịu được. "Phong Khinh Tử, người chiếu cố tốt cho chính người rồi hãy cho bọn họ." Vưu cười lại một tiếng, sau đó búng ngón tay một cái, hư không từng tấc nứt toát. tình cảnh của Phong Khinh Tử cũng không lạc quan mấy. Ầm một tiếng, một tiếng nổ mạnh đột nhiên vang lên, thiên địa tự như bị một màng xám cho bao phủ, chu vi cả triệu dặm bắt đầu run rẩy mãnh liệt. Thánh ngẩng đầu lên nhìn trời thét dài, hắn tin dưới cú đấm này không có bất kỳ sinh linh nào có thể đón sống sót, coi như thực lực mạnh hơn nữa thì cũng không có khả năng tiếp tục sống sót. Phong Khinh Tử lòng như lửa đốt, thế nhưng kết cục dường như đã định, coi như hắn cùng cũng không thể ra sức. Thánh đế, nữ đế. Phong Khinh Tử lắc đầu thở dài, hắn không nghĩ tới sự tình sẽ phát sinh đến mức này. Lấy tình huống trước mắt, sợ là họ lành ít dữ nhiều. Mà lúc này Thánh vừa định xoay người cùng với Vưu hợp lực chém giết Phong Khinh Tử, bỗng nhìn từ mảnh thiên địa màu xám cho kia xuất hiện một bóng người. Hay, thật may vẫn tới kịp. Thanh âm này, Phong Khinh Tử đột nhiên lùi lại. Thời điểm hắn nghe được tiếng nói này, sắc mặt đột nhiên biến đổi, lộ vẻ không dám tin. Trong mảnh thiên địa màu xám cho, ban đầu là vùng đất dồi dào sinh cơ, giờ này đã trở nên âm u, tràn đầy tử khí. Bây giờ giữa vùng đất hoang vu đã có một bóng người đứng đó. Sắc mặt của Phong Khinh Tử lộ vẻ vui mừng. Hắn tuyệt đối không nghe lầm, đó là thanh âm của đồ đệ hắn. Thế nhưng khi thấy bóng người kia, thần sắc Phong Khinh Tử đại biến. Kiệt, ta không nghĩ tới ngươi lại có thể giết chết tên kia. Thời điểm Thánh nhìn thấy đạo thân ảnh, liền lộ nụ cười. Phong Khinh Tử, đồ nhi của ngươi đã chết, hy vọng của ngươi đã tàn vỡ rồi. Thánh không ngừng cười lớn. Tuy nói Kiệt trong lòng hắn chỉ là một tên rác rưởi, nhưng giết một tên nhân loại run rế thì không có bất kỳ khó khăn nào cả. Chỉ là... Kiệt, sao ngươi không ngăn cản công kích của ta? Thánh lớn tiếng hỏi. Tuy nói Kiệt mới vừa lập công, nhưng trong mắt Thánh, Kiệt là một con kiến hôi. Trong lò luyện kia, ta đã thôn phệ nhân tộc, cướp đoạt tất cả của hắn, nhưng tâm trí của hắn lại cực kỳ cường hãn, khó có thể trấn áp. Chẳng qua hiện nay đã không còn bất kỳ vấn đề gì, hắn hoàn toàn trở thành một phần của ta. Kiệt lạnh lùng nói. Sau đó nhìn thiên địa dung lô, khẽ vẫy tay. Thiên địa dung lô đột nhiên xoay tròn bay đến, tọa lạc trước mặt Kiệt. Lần này chém giết nhân tộc, chiếm được không ít chỗ tốt. Cái này chính là thiên địa dung lô, không thuộc về bất kỳ cấp bậc nào, thế nhưng còn chân quý hơn tuyệt phẩm chí bảo. Nó có thể luyện hóa thiên địa vạn vật, bản chí cao thiếu chút nữa cũng đã chết trong đó luôn rồi. Biểu hiện của Kiệt rất bình thường, rất tự nhiên, vượt qua tuyệt phẩm chí bảo. Thánh không có bất kỳ hứng thú gì với Lâm Phàm, nhưng mà nghe Kiệt nói với thiên địa dung lô có thể vượt qua chí bảo, không khỏi lộ vẻ nghi hoặc. Không sai, cho dù là ai ở trong thiên địa dung lô, một khi đã bị luyện hóa sẽ trở thành bản nguyên trong một thời gian ngắn, mặc kệ mạnh như thế cũng đều không thể chống lại được lực lượng luyện hóa của nó. Kiệt cười nói, bảo bối này hãy giao cho ta đi. Thánh nghe đến điều này, trong lòng xuất hiện tham dục. Hắn không nghĩ tới nhân tộc kia lại có bảo bối lợi hại như vậy, lấy thực lực của hắn mà không phá vỡ được, xem ra nó quả thực là một cái bảo bối vô giá. Kiệt hơi lộ vẻ bất mãn. Làm sao, người không chịu? Thần sắc của Thánh biến đổi. Chỉ cần Kiệt lắc đầu, hắn sẽ mạnh mẽ cướp đoạt. Vậy người lấy đi. Thiên địa dung lô liền xoay tròn, sau đó từ từ thu nhỏ, cuối cùng rơi vào trong lòng bàn tay của Kiệt. Người xóa bỏ ấn ký của người đi, rồi ném qua đây. Thánh nói. Người tự mình đi lấy đi. Kiệt đáp. Lúc này bầu không khí trở nên ngưng trọng. Mà lúc này Phong Khinh Tử vẫn không có phản ứng sau khi nghe tin đồn đồ nhi của hắn bị giết. Phong Khinh Tử vẫn không có phản ứng sau khi nghe tin đồn đồ nhi của hắn bị giết. Tại sao lại như vậy? Phong Khinh Tử không dám tưởng tượng, đồ nhi quán dĩ nhiên lại chết lãng nhách như vậy. Sắc mặt Nam Vô Thánh Đế và Nữ Đế biến đổi. Bọn họ biết Lâm Phàm là hy vọng cuối cùng có thể cứu rỗi bọn họ, nhưng nó đã tiêu tán từ giờ khắc này. Nữ Đế lắc đầu thở dài, nếu nói chuyện này do Huyên Nhi, nha đầu kia e rằng sẽ rất thương cảm. Nếu nói chuyện này cho Huyên Nhi, nha đầu kia e rằng sẽ rất thương tâm. Trong nháy mắt đã 4 năm trôi qua, vốn cho rằng tiểu tử kia sẽ trở thành tuyệt thế bá chủ, nhưng không nghĩ rằng hắn lại chết non nửa đường. Thiên kiêu của đại thiên tộc nhiều không biết bao nhiêu mà kể, nhưng có nhiều hơn nữa thì cũng không có tác dụng gì. Có thể tưởng tượng đến cuối cùng, đây mới thực sự là thiên kiêu. Từ cổ chí kim không biết có bao nhiêu thiên kiêu tuyệt diễm, thế nhưng đều nửa đường chết yểu. Cho dù có thiên phú tốt như thế nào, thiên tư cao đến đâu thì cũng có lợi ích gì, chết rồi trở thành một nắm cát vàng mà thôi. Kiệt, người dám trái lệnh ta? Thánh lạnh lùng mắng. Hắn luôn cảm giác Kiệt có chút không đúng, thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn hắn vẫn không biết Kiệt không đúng ở chỗ nào. Không dám, Kiệt liền đáp. Vậy thì ném bảo bối qua đây. Thành hét lớn, ngươi tự mình đi lấy đi. Mặc kệ Thánh nói thế nào, Kiệt vẫn trả lời như cũ. Sau đó nhìn về phía Viu hỏi, ngươi có cần không? Viu sững sờ, trong khoảng thời gian ngắn vẫn chưa kịp phản ứng. Thế nhưng dục vọng trong lòng đã bắt đầu sôi trào. Tham dục của Viu vừa mới nổi lên, bị một sự tức giận từ trên người của Thánh quét sạch. Nó là của ta. Thánh nổi giận gầm thét. Hắn thực sự nổi giận rồi. Hắn không nghĩ tới Kiệt dám làm trái ý của hắn. Kiệt đưa tay ra, thiên địa dung lô đang lặng lặng nằm trong bàn tay quán. Ý tứ rất rõ ràng, người muốn có nó thì tự mình tới lấy đi. Trong khoảng thời gian ngắn, Thánh không biết phải làm như thế nào. Hắn ngưng trọng nhìn Kiệt, muốn xem thử Kiệt có khác biệt gì không. Nhưng hắn nhìn như thế nào Kiệt vẫn là Kiệt, mà vẫn là cái tên bị hắn coi là phế vật. Bảo bối này ta không đưa cho ngươi, nhưng nếu như ta không cho ngươi, ngươi có thể giết ta ư? Một lựa chọn thật là khó khăn. Kiệt chậm rãi nói, không sai, ngươi trở nên thông minh từ lúc nào vậy? Thánh cười lạnh, ngươi vẫn nên tự mình tới lấy đi. Kiệt đáp trả. Bây giờ tiểu tử kia đã chết, chúng ta có phải nên tìm đường tẩu thoát cho mình hay không? Nữ đế nhẹ giọng nói. Nam Vô Thánh Đế trong khoảng thời gian ngắn không nói gì được. Hắn cảm giác đã đến lúc rời khỏi nơi này. Tất cả cố gắng của bọn họ đều tan thành mây khói. Cái chết của tiểu quỷ kia là một tổn thất của nhân tộc. Phong Khinh Tử cũng vô cùng bi phẫn, vẻ mặt già nua lại càng già nua thêm. Thế nhưng hắn biết, lấy tình huống bây giờ, hắn không có khả năng giết chết những tên chí cao kia. Tam đại chí cao đã tụ tập, nếu muốn an toàn rời đi thì cũng phải tiêu tốn một chút máu. Thánh đế, nữ đế, lát nữa các người hãy theo ta phá vòng vây, chỉ có đến thủ hộ chi địa mới thực sự được an toàn. Phong Khinh Tử liền truyền âm cho hai người. Thánh đế và nữ đế nặng nề gật đầu. Tình huống hiện giờ cũng chỉ có thể rời đi tới thủ hộ chi địa tránh một chút, sau đó chờ đến thời cơ thích hợp, nghĩ biện pháp ly khai. Không làm như vậy, lấy thực được các cổ tộc chí cao, chỉ sợ bọn họ sẽ chui đến chân trời góc biển, cũng sẽ bị đuổi theo. Thời khắc này Lâm Phàm đã tiến nhập trạng thái ẩn thân, núp sau lưng Kiệt, chờ đối phương lại gần. Bất quá để Lâm Phàm cầm nín, Thánh có phải rất lười hay không? Tự thân vận động cũng không chết người mà. Tốt, ta tự mình tới lấy vậy. Thánh tức giận nói, sau đó sải bước đi tới. Trong nhà mắt xuất hiện trước mặt Kiệt, đôi mắt là tràn ngập lửa giận, nhìn chòng chọc Kiệt nói, ta hy vọng người nên thành thực một chút, bằng không hậu quả người tự minh bạch. Nhìn thiên địa dung lô trong tay của Kiệt, Thánh cảm nhận được một cỗ khí tức cổ xưa tản mát ra. Đây là bảo bối, tuyệt đối là bảo bối. Thánh chậm rãi đưa tay ra, nắm lấy thiên địa dung lô. Hả? Lúc này Thánh đột nhiên phát hiện mình lại không nhấc thiên địa dung lô lên nổi. Ngươi! Sắc mặt Thánh giận dữ. Kiệt tưởng như đang giở trò quỷ, trong chớp mắt Kiệt lộ vẻ tươi cười, đột nhiên đánh một trường về đầu của Thánh. Ngươi muốn chết? Thánh liền phản ứng lại, chợt quát một tiếng, lửa giận vô biên. Hắn không nghĩ tới tên phế vật này lại dám động thủ với hắn. Đám người Phong Khinh Tử đang chuẩn bị nghĩ biện pháp thoát đi, khi nhìn thấy tình huống lúc này cũng vô cùng nghi hoặc. Chuyện gì thế này? Giữa các chí cao lại phát sinh ra xung đột. Thánh giơ tay lên bắt được cổ của Kiệt. Lúc này ở trong mắt của hắn như là ẩn chứa một ngọn núi sắp sửa phun trào. Người có biết hay không, người đây đang tìm cái chết. Người cho rằng không dám giết người hay sao? Thánh nổi giận, muốn bóp chết Kiệt. Kiệt không chút lo sợ, sắc mặt đột nhiên biến đổi, trở nên cực kỳ tử bi. A Di Đà Phật. Nhưng chuyện bất ngờ liên tiếp xảy ra, để cho Thánh trong khoảng thời gian ngắn không thể cảm phản ứng. Hắn tự hỏi không biết Kiệt có phải đau chứng hay không. Thời điểm Thánh đang suy nghĩ, một đạo hàn mang đột nhiên xuất hiện. Hủy diệt chi cước. Trong lúc một phần ngàn tỷ giây đó, Thánh liền phát hiện dị trạng, pháp lực toàn thân đột nhiên sôi trào lên, chặn một cước kia lại. Không nghĩ tới ngươi lại phản ứng nhanh như vậy. Lâm Phàm kinh hãi, không nghĩ tới Thánh có phản ứng nhanh. Bất quá muốn nói phản ứng, khẳng định vẫn là Lâm Phàm nhanh hơn. Bắt đầu bạo huyết quyền. Hai tay Lâm Phàm nhanh như chớp, trong một ý nghĩ đánh ra trăm nghìn quyền. Ầm một tiếng, thời khắc này Lâm Phàm nổi đóa, bắt đầu bạo huyết quyền hoàn toàn bùng nổ. Ầm một tiếng, trong khoảng thời gian cực ngắn, bộ ngực của Thánh nhanh chóng phát sinh biến hóa, lớn lên, sau đó nổ tung, mấy lần nổ tung khiến cho cả thiên địa trở nên tả tơi. Thành công. Lâm Phàm không biết tình huống ra sao, nhưng hắn biết bắt đầu bạo huyết quyền có uy lực vô thượng. Trong khoảng thời gian ngắn, Thánh tuyệt đối bị phế bỏ. Đồ nhi ngoan, ngươi không có chết. Phong Khinh Tử nhìn thấy hắn, trong lòng đột nhiên vui vẻ, liền xuất hiện bên người của Lâm Phàm, vùng tay nhéo má Lâm Phàm một cái. Đồ nhi ngoan, mau cùng vi sư chạy thôi. Bây giờ là cơ hội tốt, không trốn thì rất uổng phí. Mẹ kiếp, thời cơ tốt như vậy còn không mau bổ thêm một đao. Lâm Phàm hô to một tiếng. Giờ khắc này là cơ hội hiếm có, nếu như bỏ qua, sau này khó có lại cơ hội như vậy. Kiệt, gia trì tăng cường cho ta, để ta đi giết hắn. Lâm Phàm không có chút do dự, lập tức hướng về phía đũng quần của Thánh đá mạnh một cước. Hủy diệt chi cước. Công năng của hủy diệt chi cước lúc này lại bạo phát lần nữa. Thánh đột nhiên kêu thảm một tiếng, kiệt chợt quát một tiếng, sau đó như bị chính thần phụ thể, khí tức liên tục tăng lên, tiến nhập trạng thái điên cuồng. Mọi chuyện diễn ra nhanh chóng, chỉ trong chớp mắt khiến cho người ta không phản ứng kịp. Lâm Phàm xuất một bộ tổ hợp quyền, lấy thế lôi đình, đùng đùng như hạt mưa rơi trên người của Thánh. Tiếng kêu thê thảm từ Thánh vang lên như dã thú. Kiệt được Lâm Phàm cho một cước chân áo nghĩa hủy diệt chi cước, phát ra uy lực vô cùng, tiềm lực vào đúng lúc này trở nên điên cuồng. Trên trời dưới đất, mình ta vô địch. Thời khắc này Kiệt cảm giác một quyền của mình có thể đánh bay Thánh đi rất xa. Làm can. Thần sắc của Viu cứng lại, ánh mắt lưu chuyển. Vừa nãy mới chỉ là dại một chút, không nghĩ rằng lại xảy ra biến cố như vậy. Lão già, ngăn cản hắn, còn Thánh giao cho ta. Thân hình của Lâm Phàm như rồng, hèn mọn đánh đén, bây giờ hỏa lực chủ yếu là Kiệt. Kiệt mặc dù không phải là đối thủ của Thánh, nhưng mà sau khi được chân áo nghĩa hủy diệt chi cước bổ trợ, sức mạnh được bạo phát đến cực hạn. Bây giờ bộ ngực của Thánh nổ tung không biết bao nhiêu lần, tan vỡ đến cực hạn, có thể kiên trì đến hiện tại đều do thực lực bản thân đang chống đỡ. Kiệt, người đây là tự tìm đường chết, thân là cổ tộc chí cao, vậy mà dám trợ giúp đám sinh linh như những con kiến hôi này. Thánh tức giận rít gào, mặt mũi dữ tợn đến nhăn nhó. Hắn cảm giác ngực của mình như là bị một con gì đó gặm nhấm, đau đớn truyền thẳng vào trong lòng, thậm chí ảnh hưởng đến sự vận chuyển pháp lực. Khá lắm, quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Nam Vô Thánh Đế hô to một tiếng, vốn cho rằng lần này là bi kịch, lại không nghi ngờ sự tình có thể chuyển biến, hắn thực không nghĩ tới. Lâm Phàm đi khắp xung quanh Thánh như là linh xà vậy, vặn vẹo quấn quanh rồi trực tiếp tránh mở tất cả công kích, sau đó quay đầu hỏi: Chào tiểu tử, xin gọi tiểu gia là đại đế, ngươi là ai? Hiện tại Lâm Phàm có một tâm nguyện duy nhất, chính là giữ Thánh lại, yêu cầu này không có chút nào quá đáng. Nhưng mà nhìn tình huống trước mắt, Thánh có thể kiên trì một quãng thời gian, còn việc kiên trì bao lâu thì phải xem xét bản lĩnh của chính hắn. Nam Vô Thánh Đế biến sắc, lộ vẻ tức giận. Bản thân mình liều sống liều chết, hao tổn tất cả giúp người, khi quay đầu lại, thậm chí ngay cả chính mình là hắn cũng không biết. Huyền Hoàng giới, những việc ngươi làm với ta, chẳng lẽ không nhớ ai sao? Nam Vô Thánh Đế nói. Huyền Hoàng giới, ta làm gì ngươi sao? Cái gì? Ngươi đừng vụ oan hãm hại người khác, bản đế vẫn luôn là người rất có nguyên tắc, chắc chắn ngươi nhận lầm người rồi. Lâm Phàm đương nhiên là không nhận. Khi từ Huyền Hoàng giới, đã chơi đùa Huyền Hoàng giới sắp hỏng rồi. Nhưng Lâm Phàm đột nhiên nghĩ tới, ngươi là Nam Vô Thánh Đế. Ở hạ giới bị mình đùa bỡn thảm nhất có ba người, một là Nam Vô Thánh Đế, một là nữ đế, mà trong đó người cừu hận lớn nhất với mình chính là Thất Thánh Lão Tổ. Nhưng mà Thất Thánh Lão Tổ này cũng không biết là chết ở nơi nào, từ khi đi tới cổ thánh giới chưa từng gặp hắn. Không sai, chính là bản đế. Nhưng mà bản đế cũng không phải là hạng người tính toán chỉ đi. Bây giờ Nam Vô Thánh Đế vung tay áo, nói những thứ đại nghĩa lẫm nhiên gì đó, nhưng lại phát hiện tiểu tử này căn bản không nghe hắn nói. Phi thiên, xèo một tiếng, hư không rung động. Lâm Phàm ra đòn trước, đánh trăm nghìn quyền, hư không đều như là quyền ảnh của Lâm Phàm. Những quyền ảnh này gào thét quấn lên từng đợt bạo tát. Muốn chết sao? Thánh chưa bao giờ chật vật giống như hôm nay, hoàn toàn nổ tung. Một khí vận đục vụt lên, khí vận đục này xoay tròn trên đỉnh đầu Thánh. Cổ Thánh chí cao, chân thân giáng lâm. Thánh khi xuất thủ không giống người thường, không ngừng cô đọng khí vận đục, ngưng tụ thành một quả trứng khổng lồ. Quả trứng khổng lồ này đột nhiên vỡ ra, một vị khổng lồ hung uy tuyệt thế chống đỡ thiên địa. Chết đi! Thánh rít gào một tiếng, ép hai tay tạo thành một luồng khí thế mạnh mẽ, lấy bản thân làm trung tâm, khuếch tán ra một cỗ áp lực cường đại, trực tiếp đẩy lui Lâm Phàm và Kiệt. Mà vị khổng lồ tuyệt thế này gào thét liên tục, hai tay đen kịt như núi cao, che kín bầu trời, toàn bộ thế giới như nằm ở trong lòng bàn tay người khổng lồ. Trong chớp mắt, khuôn mặt thánh thay đổi vặn vẹo. Phi thiên không biết từ khi nào đã thẩm thấu tầng tầng hư không, hai chân thánh đang dang rộng, lập tức nắm lấy cơ hội này phóng thẳng lên trời. Đinh bén nhọn kia hiện ra từng trận phong mang theo ánh sáng. Long Huyền, chúng ta lại lần nữa chọc nở ra một đóa hoa cúc xinh đẹp rồi. Mặt trời chiều ngả về tây, hoa cúc nở rộ, huyết hoa bay tán loạn. Tịch Quang, chúng ta liên thủ một lần nữa đi. Long Huyền nắm tay Tịch Quang, hai người đứng đối diện nhau, nở nụ cười bay về tận cùng chân trời. Thiêu đốt. Bây giờ tuy không có phải rất giàu có, nhưng một lần thiêu đốt tiêu hao một lượng thánh dương đan đếm không xuể, cũng phải lên tới 100 triệu. Đối mặt với cổ tộc chí cao, Lâm Phàm không dám khinh thường. Cho dù hiện tại thánh bị mình đánh tan vỡ, nhưng mà Lâm Phàm không dám làm cản. Ầm một tiếng, thiêu đốt hoàn toàn 500 triệu thánh dương đan. Phi thiên cuồng bạo, sức mạnh cuồng bạo bao phủ thiên địa. Còn đối với thánh, địa phương kia ẩn giấu phảng phất như là bị người ta dòm ngó. Cái cảm giác này hết sức không ổn. Trong chớp mắt, phi thiên biến mất, khuôn mặt thánh thay đổi cực kỳ khó coi, pháp lực vận chuyển như là muốn chống lại, nhưng cảm giác đau đớn cũng đã dâng lên trong lòng. Người khổng lồ phiêu phù trên đỉnh đầu đột nhiên run lên, dường như bởi vì thánh thất lợi mà muốn tiêu tan. Đáng ghét, thật sự quá đáng ghét. Thánh nổi giận, hai tay chụp phía sau, đôi mắt như sắp phun lửa nhìn Lâm Phàm. Mà kiệt lúc này bắt được cơ hội, một quyền dường như là phá diệt thiên địa đánh về phía thánh. Ầm một tiếng, thân thể thánh đột nhiên run lên, đối mặt với một quyền điên cuồng của kiệt, một quyền bao hàm sức mạnh hủy diệt thiên địa. Phốc một tiếng, cơ hội tốt. Thân thể thánh bay đi, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Trong lòng Lâm Phàm mừng rỡ, động một cái bùng nổ một cỗ lực lượng cường đại. Ngô Đồng thần thụ. Ngàn vạn hàng cây che kín bầu trời từ trong hư không thẩm thấu ra, vặn vặn vẹo vẹo, dường như là có linh tính, quấn quanh thánh. Thánh Viu nhìn thấy tình cảnh trước mắt, sắc mặt đại biến, sức mạnh to lớn chợt bộc phát, nhìn kẻ cầm đầu càng trở nên tức giận. Chết cho ta. Viu đánh bay Phong Khinh Tử, chỉ tay điểm về phía Lâm Phàm, sức mạnh to lớn như núi lửa bạo phát, hư không rung động. Lão già, ngươi làm gì vậy? Có thể để ý một chút hay không? Lâm Phàm đặt tâm tư trên người thánh, nhưng trong nháy mắt cảm giác được một cỗ sức mạnh vô cùng lớn khóa chặt chính mình, sợ hãi khiến nội tâm hắn run lên. Ầm một tiếng, sức mạnh to lớn hoàn toàn xuyên qua Lâm Phàm. Đồ nhi ngoan, chống đỡ đi. Phong Khinh Tử trong khoảng thời gian ngắn bất cần bị Viu nắm lấy cơ hội ra tay, đương nhiên không thể nhịn được nữa. Lâm Phàm chuyển đổi thiên địa dung đồ, chỉ tay kia với thực lực Lâm Phàm bây giờ không còn cách nào chống được, chỉ có thể trốn vào trong thiên địa dung lô để tị nạn. Lão già, để ý một chút, đừng tiếp tục để Viu cơ hội xuất thủ, hôm nay phải hoàn toàn trấn áp cái tên thánh này. Lâm Phàm rít gào một tiếng, thế tất yếu này hoàn toàn trấn áp thánh. Mình nghỉ tập này đây nha mọi người, vậy còn lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.